chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, xa đâu cũng giết. Lúc này bỗng nhiên giảm tốc độ, hai tay ôm lấy xe hơi, đâm Vương Đại Đông hai chân cùng mặt đường ma sát ra 5-6 mét khoảng cách. Mới đình chỉ cái kia cỗ va chạm chi lực, nữ tài xế trở về từ cõi chết, chưa tỉnh hồn mở hai mắt ra, nhưng Vương Đại Đông đã không tài, tiếp tục truy kích người áo đen. Rất rõ ràng, những đường đó đèn cột đều là người áo đen giở trò quỷ. Bay lên xe hơi cũng là hắn kiệt tác, truy người áo đen thập mấy cây số. Vương Đại Đông đã biết người áo đen là ai, không sai. Cũng là Long Tổ muốn bắt hộp đồng toái phiến sở hữu giả. Không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tìm đối phương, đối phương vậy mà trước tìm tới hắn. Dạng này vừa vặn, hôm nay thì bắt lấy hắn, thuận tiện cũng hoàn thành Hắc Văn Đào nhiệm vụ. Rốt cục, Vương Đại Đông đuổi tới người áo đen sau lưng, vồ một cái về phía đối phương bả vai. Nhưng người kia trên bờ vai vậy mà truyền đến một cỗ lực lượng cực mạnh, trực tiếp dẫn hắn một cái lảo đảo. Không nghĩ tới người kia lực lượng lớn như vậy. Đương nhiên, hẳn là sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Người áo đen tiếp tục chạy trốn, gặp thoát khỏi không Vương Đại Đông. Vậy mà đột nhiên xoay người một cái, nhất quyền hướng về Vương Đại Đông oanh tới. Vương Đại Đông tự nhiên đã sớm chuẩn bị, quyền đầu cũng đối đập tới, một cỗ tuyệt cường lực lượng rời núi lấp biển mà đến. Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra ngoài 5-60 mét mới rơi xuống đất. Cảm giác thể nội một trận khí huyết quay cuồng, rõ ràng quả đấm đối phương phía trên cũng không có nội lực ba động, nhưng ẩn chứa lực lượng. Vậy mà so Vương Đại Đông toàn lực nhất quyền còn đáng sợ hơn. Vương Đại Đông không tiếp tục truy, bởi vì hắn biết, coi như hắn đuổi kịp, đoán chừng cũng không thể nào đầy đủ lưu lại đối phương. Đây chính là hộp đồng toái phiến lực lượng a, cũng quá khoa trương một chút đi. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc máy bay trực thăng đứng ở Vương Đại Đông bên người. Hắc Văn Đào theo trong máy bay trực thăng đi tới, Vương Đại Đông cùng hộp đồng toái phiến sở hữu giả chiến đấu. Tự nhiên đã sớm kinh động cảnh sát, muốn không phải Hắc Văn Đào phái người ra mặt bãi bình, đoán chừng liền muốn gây nên khủng hoảng. Người gặp phải hắn, Hắc Văn Đào vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi đều lưu không được hắn. Hắc Văn Đào biểu lộ giống như ngưng trọng, lại như hưng phấn. Dù sao, hộp đồng toái phiến lực lượng càng lớn, hắn muốn có được hộp đồng toái phiến nguyện vọng thì càng cao. Bởi vì chỉ cần có hộp đồng toái phiến, người bình thường đều lại biến thành có thể so với Vương Đại Đông, thậm chí so Vương Đại Đông còn mạnh hơn cao thủ. Tuy nhiên thông qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Hắc Văn Đào đã biết, sử dụng hộp đồng toái phiến sẽ có tác dụng phụ, nhưng so với nó chỗ có được lực lượng, cho dù có lại lớn tác dụng phụ cũng coi như khó lường cái gì. Trầm mặc một lát, Hắc Văn Đào mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Vương huynh, người cũng nhìn đến, thứ này uy lực thật đáng sợ, cho nên nhất định phải nắm giữ tại quốc gia trong tay. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thứ này cần phải hủy đi, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Đối với người bình thường tới nói, giống Vương Đại Đông dạng này tồn tại cũng là thật không thể tin tồn tại. Mà hộp đồng toái phiến, đối với Vương Đại Đông tới nói, cũng giống như là thật không thể tin tồn tại. Trách không được lúc trước liên quan tới hộp đồng toái phiến nhiệm vụ, lại là một cái 3S cấp nhiệm vụ. Cái đồ chơi này thật sự là quả thực cũng là nghịch thiên đồ vật. Không, không thể hủy đi, Hắc Văn Đào cau mày nói. Vì cái gì? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Hắc Văn Đào thở dài nói, Vương huynh ngươi cũng biết, bây giờ quốc tế tình thế vô cùng gấp gáp, riêng là gần nhất tại Nam Hải bên kia. Hắc Văn Đào lời còn chưa dứt, nhưng hắn tin tưởng Vương Đại Đông khẳng định biết hắn nói là cái gì, bởi vì hắn tin tưởng, coi như Vương Đại Đông không còn là quân nhân, trong cơ thể hắn cũng vẫn như cũ giữ lấy Hoa Hạ quân hồn huyết dịch. Nhất định không biết đối với phương diện này sự tình một chút cũng không chú ý. Hắc Văn Đào muốn không sai, Vương Đại Đông xác thực một mực chú ý. Nam Hải là nằm ở Hoa Quốc Nam Bộ Lục Duyên Biển, bị Hoa Hạ Đại Lục, Hoa Hạ Đài Loan Đảo, Philippines Quần Đảo, Đại Tốn Tha Quần Đảo cùng Trung Nam Bán Đảo chỗ vờn quanh. Vì Tây Thái Bình Dương một bộ phận, Ấn Độ Dương Đông Hải, Philippines xưng Tây Philippines Biển, quốc gia khác lại xưng là Nam Hoa Hạ Biển, cũng gọi tắt là Nam Hải, Hoa Hạ Hán Triều, Nam Bắc Triều lúc xưng là Tăng Biển, Xôi Biển, Thanh Đại về sau dần dần đổi tên Nam Hải. Bất quá, mặc kệ nó tên gọi là gì, không có không tranh cãi là, nó là thuộc về Hoa Hạ Quốc lãnh thổ, mà đoạn thời gian trước, lại có người nói Nam Hải là thuộc về bọn hắn quốc gia. Như vậy dẫn phát không ít tranh chấp, cho nên, mặc dù là hòa bình niên đại, nhưng chưa hẳn liền sẽ không bạo phát chiến tranh. Ta Hoa Hạ Quốc mặc dù là một siêu cường quốc, nhưng dù sao cùng nước Mỹ các loại thế giới đỉnh phong quốc gia còn có chút chênh lệch. Nhiều một phần át chủ bài, quốc gia chúng ta thì nhiều một phần an định, mà lại ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một câu. Làm Hoa Hạ quân nhân, cho dù là đã từng quân nhân, đều cần phải nhớ kỹ một câu. Phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Vương Đại Đông trọng trọng gật đầu, cất cao giọng nói, phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cùng Hắc Văn Đào ý nghĩ chưa từng có nhất trí. Coi như Vương Đại Đông không hiểu Long Tổ cách làm, không hiểu Thần Thuẫn cách làm, nhưng tại đối mặt quốc gia sự kiện phía trên, hắn khái niệm chưa bao giờ thay đổi qua, tin tưởng chỉ cần là người Hoa, thái độ đều là giống nhau. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vương Đại Đông trịnh trọng cam kết, nếu như đến lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn thậm chí hội đem trong tay mình mảnh vụn bên trên giao cho quốc gia. Vương Đại Đông đồng chí, ta không có nhìn lầm ngươi, ta lấy ngươi tự hào, quốc gia cũng sẽ cho là ngươi kiêu ngạo. Hắc Văn Đào hài lòng vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông nhất thời trợn mắt chừng một cái. Lão Hắc, tẩy não lời nói cũng không cần nói. Thói quen, thói quen. Hắc Văn Đào có chút xấu hổ cười cười. Đúng, hiện tại ngươi cũng cùng hắn giao thủ qua. Ngươi có ý kiến gì không? Hắc Văn Đào nói sang chuyện khác. Long Tổ tuy nhiên có không ít liên quan tới hộp đồng toái phiến sở hữu giả tư liệu, nhưng hiện tại xem ra, nắm giữ số liệu thiếu nghiêm trọng, dù sao lấy Vương Đại Đông thực lực vậy mà đều không có cách nào lưu lại đối phương. Cái này biểu thị Long Tổ đối hộp đồng toái phiến có được vũ lực phán đoán nghiêm trọng sai lầm. Vương Đại Đông móc một điếu thuốc cho Hắc Văn Đào, chính mình cũng điểm một chi. Trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, bắt đến hắn cũng không phải là không thể được. Hắn thực lực, đều đến từ hộp đồng toái phiến, mà khởi động hộp đồng toái phiến phương thức cũng là trong lòng của hắn nguyện vọng. Chỉ cần theo phương diện này ra tay, có lẽ thì có thể tìm tới đối sách. Cái kia Vương huynh ngươi là có hay không có đối sách đâu? Hắc Văn Đào hỏi, tạm thời không có, vậy cứ như vậy đi. Vừa mới các ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ta nhất định phải đi xử lý một chút, nếu không sẽ gây nên không ít phiền phức. Hắc Văn Đào gật gật đầu, sau đó trở lại trên phi cơ trực thăng. Lúc này, ngay tại khoảng cách Vương Đại Đông mấy cây số bên ngoài, người áo đen rốt cục dừng lại, lấy xuống tay trái bao tay, lộ ra một cái màu xanh đen phủ đầy lân phiến móng vuốt. Người áo đen chau mày, phát ra một cái thanh âm trầm thấp, không thể lại sử dụng,